Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Yến Triều tỉ mỉ mà hồi tưởng một chút ký ức. Sau đó lấy lại bình tĩnh, là có như vậy một phần giấy thỏa thuận ly hôn, rất sớm phía trước liền định ra hảo, ân, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, ngươi trước hết nghe ta nói xong, Yến Triều đánh gãy nàng, hảo đi, Cố Tuyết. Nghi kiên nhẫn mà nhìn hắn, nghe hắn đi xuống nói, ngươi như vậy thông minh, nhất định đã sớm biết ta vì cái gì sẽ cùng nguyên lai Cố Tuyết Nghi kết hôn. Yến Triều nổi lên cái đầu, đều còn không có quên trước khen Cố Tuyết Nghi một câu, Cố Tuyết Nghi có chút sở khóc sở cười, nhưng nàng áp xuống về điểm này ý cười. Ánh mắt dần dần biến lãnh, khuôn mặt như ngừng lại nghiêm túc biểu tình thượng, nàng không phải quá khứ Cố Tuyết Nghi. Này đã trở thành lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Nàng biết Yến Triều thực thông minh, che che giấu giấu không cần phải, cho nên ở Yến Triều trước mặt cũng từ trước đến nay bằng phẳng. Không làm cố tình che lấp, không đâm thủng khi, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra có thể, đâm thủng. Tự nhiên không thể lấy hàm hồ tư thái lại áp xuống đi, Yến Triều thoáng nhìn Cố Tuyết Nghi thần sắc. Cũng hoàn toàn không vì thế cảm thấy mất mát, nàng sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác. Nàng tổng thời khắc vẫn duy trì nhạy bén cùng thông tuệ. Nàng không tiếc với cùng người khác hợp tác, lại cũng hoàn toàn không ỷ lại bất luận kẻ nào. Đây đúng là trên người nàng lệnh người mê muội loang loáng địa mơ siêu. Yến Triều lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục đi xuống nói, Giản Sương Minh thiếu hạ một người tình, ta giúp hắn giải quyết một cọc phiền toái. Dù sao tại đây phía trước, ta đều cho rằng, ta là không cần hôn nhân, nàng muốn làm Yến Thái Thái. Vậy là mơ siêu ta cũng hoàn toàn không sẽ bạc đãi nàng, nàng có thể có được một cái tượng trưng quyền thế địa vị tên tuổi. Còn có thể có được một bút cũng đủ nàng tùy ý tiêu xài tiền. Cố gia cũng có thể bởi vậy thơm lây. Đây là một bút, giai đại vui mừng sinh ý, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ý bảo chính mình nghiêm túc đang nghe, Yến Triều lựa chọn không có bất luận vấn đề gì, nàng nếu là hắn. Cũng sẽ làm như vậy, nguyên thân tính kế trước đây. Yến Triều như vậy làm, đã này đây đức báo oán. Rất có quân tử phong phạm mơ siêu, nhưng nàng là lòng tham. Nàng quên mất nàng hết thảy là Giản Sương Minh nhân tình đổi lấy. Nàng làm trầm trọng thêm nháo sự, liên quan Cố gia cũng không an phận, ta tưởng nàng sớm hay muộn hiểu ý thức đến, nàng không chiếm được, chú định không chiếm được, mặc kệ là nàng tương lai quá không đi xuống, vẫn là Cố gia rốt cuộc một chân dẫm chúng ta điểm mấu chốt. Ly hôn là kết cục đã định. Vì thế ta làm Trần Vu Cẩn trước tiên chuẩn bị tốt một phần giấy thỏa thuận ly hôn. Đây là kia phần giấy thỏa thuận ly hôn ngọn nguồn, Yến Triều giải thích thật sự tường tận kỳ. Thật hắn đều mau quên kia đồ vật, cái này Cố Tuyết Nghi cùng quá khứ Cố Tuyết Nghi là hoàn toàn bất đồng, hắn trước nay không đem các nàng coi như là cùng cá nhân, kia phần giấy thỏa thuận ly hôn liền tên. Đều không có thiêm. Cung cấp với phế giấy ai còn sẽ nhớ tới nó đâu. Nhưng Cố Tuyết Nghi chặt chẽ nắm chặt nó, có lẽ nàng còn thời thời khắc khắc mà nghĩ nọ. Yến Triều dùng sức nhấp môi dưới, giấu đi đáy mắt thâm trầm sắc thái, đó là vì quá khứ Cố Tuyết Nghi chuẩn bị. Không phải vì hiện tại Thái Thái chuẩn bị, Yến Triều trầm giọng nói, kia gả cho Yến Tổng cũng là quá khứ Cố Tuyết Nghi. Không phải hiện tại, Cố Tuyết Nghi nhắc nhở hắn, Yến Triều nghẹn hạ, Cố Tuyết Nghi đương nhiên không. Phải cố ý muốn chọc giận hắn, nàng đốn hạ, có điểm tò mò hỏi, Yến Tổng là khi nào phát hiện, ta không phải nàng, đệ nhất mặt Yến Triều nói, ta ngồi ở trên sofa, chờ Thái Thái giáo huấn xong Yến Văn Hoành xuống lầu thời điểm. Ngẩng đầu thấy Thái Thái ánh mắt đầu tiên. Ta liền biết là bất đồng, Yến Triều đốn hạ, theo sát lại nói, Thái Thái phong tư mê người, khi thế áp người, ta lại không phải tai điếc mắt mù hạng người, như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Cố Tuyết Nghi không tự giác mà nắm chặt hạ sofa tay vịn biên rũ xuống tua, nàng có điểm muốn cười, Yến Tổng miệng lưỡi công phu càng thêm lợi hại, Cố Tuyết Nghi sốc sốc mí mắt nói, hôm nay, thái thái cũng kiến thức qua, ta còn có khác công phu, giống nhau lợi hại, Yến Triều không nhanh không chậm mà nói. Nếu lời nói đã nói khai, ta cũng không biết nguyên lai Cố Tuyết Nghi đi nơi nào, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Ta thực cảm tạ Yến Tổng như cũ nguyện ý làm ta từ phó tạp thượng hoa đi 500 triệu đi đầu. Từ, Yến Triều thầm nghĩ, hắn lúc trước cũng không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi sẽ như vậy có quyết đoán. Nói hoa liền hoa, bất quá hắn cũng sẽ không keo kiệt đau lòng là được Yến Triều cười hạ. Không phải ta hào phóng, là thái thái trước vì Yến Thị làm rất nhiều. Thái thái hướng quỹ đầu tiên, vì Yến Thị đề cao mức độ nổi tiếng, ở công chúng trước mặt tạo khởi chú ý đại nghĩa từ thiện nhân thiết. Là rất nhiều tiền đều không nhất định có thể đổi lấy. Thái thái lại thay ta thu thập Bùi Lệ Hinh, Yến Tổng vì ta mang cao mũ, Bùi gia nói đến cùng vẫn là Yến Tổng chính mình thu thập sạch sẽ, Cố Tuyết Nghi cũng không tự cho. Mình rất cao, nếu không có thái thái ra tay tương trợ. Lại nơi nào sẽ nhanh như vậy đâu? Yến Triều đốn hạ, nói, thái thái cùng ta phối hợp. Thật sự là làm ít công to, Yến Triều đi đến bàn trà bên ngồi xuống. Khom lưng cúi người, như vậy hảo cùng Cố Tuyết Nghi càng thân cận, tầm mắt cũng chặt chẽ tương tiếp, hắn nói. Ta qua đi cho rằng, hôn nhân bất quá là cái đơn giản hình thức, nó hữu dụng khi, liền có thể tồn tại, vô dụng khi, ta liền không cần nó. Nhưng là hiện tại, Cố Tuyết Nghi ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên cảm thấy Yến Triều cùng nàng chặt chẽ tương tiếp ánh mắt có điểm trước người ta không? Muốn cùng thái thái ly hôn, ta tưởng cùng thái thái đem đoạn hôn nhân này quan hệ trở nên càng chặt chẽ, Yến Triều thấp giọng. Hỏi, thái thái đâu? Ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi trong lúc nhất thời không có trả lời, Yến Triều âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ là hắn nói được còn chưa đủ trắng ra sao? Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ nói. Ta tưởng nếm thử một chút không giống nhau sinh hoạt. Hơn nữa ta không thích chiếm người khác trượng phụ, Yến Triều ninh hạ mi, cái này có điểm hối hận. Không có sớm một chút cùng nguyên lai Cố Tuyết Nghi thêm kia phân hiệp nghị thư, Yến Tổng là cái thực tốt đối tượng hợp tác, cũng là cái thực không tồi kết hôn đối tượng, Cố Tuyết Nghi khách quan mà bình luận, nhưng Yến Triều nhìn nàng đáy mắt thanh minh lý trí. Tâm lại một chút trầm đi xuống, hắn đối với nàng tới nói. Gần chỉ là thích hợp, nàng rất giống hắn. Quen dùng lý trí đi phân tích tao ngộ mỗi một sự kiện. Ít có đầu óc nóng lên. Bị cảm tình chủ đạo thời điểm mơ siêu động tâm khó với lên trời, nhưng hắn một lòng đã đột nhiên. Không kịp phòng ngừa mà bị nàng từ đám mây túm vào phàm trần, nàng lại ổn định vững chắc chút nào. Bất động ai sẽ nghĩ đến hắn cũng có hôm nay đâu. Nhưng chuyện này không thể cứ như vậy hàm hồ đi xuống. Ta muốn tiến thêm một bước mà đi thăm dò cái này rộng lớn thế giới. Ta trong tay đã nắm có một bút sung túc tài chính. Ở đi vào thế giới này thời điểm, ta cũng một khắc không có ngừng lại, vững bước thành lập lên chính mình nhân mạch, có lẽ sẽ bởi vì cùng Yến Tổng ly hôn, mà mất đi một bộ phận nhân mạch. Nhưng đối với ta tới nói, đều không tính cái gì. Cố Tuyết Nghi vô cùng lý trí mà hướng về phía Yến Triều phân tích. Nàng rời đi hắn lúc sau, giống nhau có thể quá rất khá. Ngụ ý chính là làm hắn không cần vì thế lo lắng, nhưng hắn đó là lo lắng sao? Yến Triều càng nghe nàng đĩnh đạc mà nói, tâm trầm đến càng sâu, hai tròng mắt càng hắc đến không thấy đế. Bên trong nặng nề lấp đầy lạnh lẽo, Cố Tuyết Nghi không cần hắn, Yến Triều trước nay không nghĩ tới. Lấy hắn thân ra địa vị cùng đầu óc, sẽ có người không cần hắn, hơn nữa Yến Tổng sớm hay muộn sẽ có yêu thích người. Nghe đến đó, Yến Triều nhíu hạ mi, hắn chẳng lẽ nói được không đủ rõ ràng minh bạch sao? Vẫn là nàng tiếp xúc đến cũng đều là ích lợi trao đổi. Cho nên đem hắn câu kia không nghĩ ly hôn. Cũng coi như là một loại lý trí cân nhắc kết quả. Yến Triều trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tới rồi bên môi nói lại dừng lại, nhịn một chút thời cơ. Còn chưa đủ, nàng đối hắn, còn gần chỉ là dừng lại ở thưởng thức mặt cho nên Thái Thái là chuẩn bị. Về nước sau liền lập tức cùng ta ly hôn. Ly Khai Yến ra sao? Yến Triều hỏi, Tống ra đâu? Hades đâu? Mấy ngày hôm trước Thái Thái còn cùng ta lại nói tiếp Hades có mưu đồ khác. Hôm nay lại ở trên thuyền thấy quân ngữ xã Tiêu Chí. Này đó, Thái Thái đều mặc kệ sao? Này đó vốn không nên từ Thái Thái tới quản. Thái Thái buông tay cũng bình thường. Nhưng ta lại lo lắng Tống gia ghi hận trong lòng. Tính kế Thái Thái, ta cùng với Yến Thị kết hạ thiện duyên. Không đủ ở ly hôn sao? Cũng làm Yến Thị hộ một hộ ta sao? Cố Tuyết nghi nghiêng đầu hỏi, kia lại như thế nào giống nhau? Yến Thái Thái tên tuổi, có thể miễn đi quá nhiều phiền toái, nhưng ta không có khả năng làm cả đời Yến Thái Thái, Yến. Triều thầm nghĩ, như thế nào không thể, tốt nhất là cả đời, lâu lâu dài dài cả đời, bất quá quân ngữ xã thật là cái phiền toái. Thạch Hoa cũng bị chết không thể hiểu được, nhưng bọn hắn đều không đáng sợ hãi, Cố Tuyết Nghi nói lên những việc này. Nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, nàng duỗi tay nâng lên trên bàn ly nước. Ngửa đầu uống một ngụm, nhuận môi dưới lưỡi, sau đó mới lại nói. Cho nên ta sáng sớm nghĩ kỹ rồi, cùng Yến Tổng lại hợp tác cuối cùng một lần, hoàn toàn dọn sạch này đó phiền toái. Tống gia cũng hảo, Hades cũng hảo, hôm nay nhìn thấy vị kia đầu đội hoa mai mũ long tiểu thư cũng hảo. Đều quét cái sạch sẽ. Thì chỉ lấy lôi đình thủ đoạn, tự nhiên có thể tạo được nhất định kinh sợ hiệu quả. Ngày sau lại có người nghe thấy tên của ta, cũng nên biết tránh lui. Yến Triều nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, nhưng đây mới là Cố Tuyết Nghi, nàng thông minh. Cho nên sẽ vì chính mình tưởng hảo hết thảy đường lui. Mà không phải lỗ mãng mà làm ra quyết định, Yến Triều ấn hạ di động nỗi lòng, cần phải nói nàng thông. Mình lợi kỷ, rồi lại không phải như vậy, nàng xử lý mấy thứ này. Lại cũng không ghét bỏ phiền toái, giống như trời sinh gánh vác nào đó ý thức trách nhiệm. Hơn nữa cũng không vì thế cảm giác được mệt mỏi, kia Thái Thái từ hôm nay trở đi liền phải xa cách. Ta sao? Yến Triều lại hỏi, ta làm một chuyện, trước nay phải làm hảo nó, nếu hiện tại còn đỉnh Yến Thái Thái tên tuổi. Ta liền sẽ không cố tình xa cách Yến Tổng, hắn còn hẳn là cảm kích. Cố Tuyết Nghi ý thức trách nhiệm quá mức với mãnh liệt, Yến Triều thầm nghĩ. Không có biện pháp ở hôm nay đem quan hệ trở nên càng thân mật. Kia ít nhất muốn nếm đến một chút khác ngon ngọt đi, Yến Triều nói. Không phải Yến Tổng, là Yến Triều ân. Thái Thái quá mức khách khí. Trực tiếp kêu tên của ta liền hảo, Cố Tuyết Nghi chần chờ một chút. Ứng thanh, Yến Triều nhẹ nhàng thở ra, hôm nay đảo cũng không tính làm không công. Ít nhất đem những cái đó giấu ở giấy mặt dưới đồ vật. Đều thọc đến mặt bàn thượng, hắn lúc sau lại đối nàng làm cái gì? Nàng cũng sẽ minh bạch, hắn là đối với cái này Cố Tuyết Nghi làm, mà không phải đối với trước kia Cố Tuyết Nghi, có lẽ hắn còn hẳn là cao hứng một ít. Từ nàng đủ loại phản ứng tới xem. Nàng qua đi đều là không thông tình ái, nàng không có thích quá người, Yến Triều đáy lòng ngược lại. Lại trọng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, ở như vậy thời khắc. Hắn há mồm nói thích, không khỏi có vẻ đơn bạc, Yến Triều khóe miệng nhếch lên. Khẽ mỉm cười nói, Thái Thái như vậy thông minh, ta thỉnh Thái Thái ở kế tiếp một đoạn thời gian xem một sự kiện. Xem Thái Thái có thể hay không xem đến minh bạch thông thấu, Cố Tuyết Nghi ánh mắt lại lóe lóe. Tới điểm hứng thú, nàng hỏi, chuyện gì? Yến Triều yên lặng nhìn chằm chằm nàng hai tròng mắt, nói, ta thỉnh Thái Thái nhìn ta, vô luận ta làm cái gì, đều thỉnh Thái Thái nhìn kỹ ta. Cố Tuyết Nghi giật mình, đây là ý gì, nhưng Cố Tuyết Nghi lại như thế nào sẽ nhận thua đâu? Nàng nghĩ nghĩ. Đáp ứng rồi, hảo, Yến Triều trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu. Hắn lúc này mới thẳng khởi eo, thời gian không còn sớm, Thái Thái trước rửa mặt đi, Cố Tuyết Nghi đứng dậy vào phòng tắm. Chờ nàng rửa mặt xong, mới đến phiên Yến Triều, thời gian đã không còn sớm mơ siêu nhưng Cố Tuyết Nghi lại cảm thấy xưa nay. Chưa từng có nhẹ nhàng. vỏ đại não thậm chí bởi vì quá mức hưng phấn mà sống nhảy đến dừng không được tới, cùng Yến Triều. Giao tiếp quá thoải mái, đem hết thảy đều nói rõ lúc sau. Trên người nàng sở hữu gông cùm xiềng xích cũng liền đều bỏ đi, thế giới này thật sự thực hảo. Nàng đạt được càng nhiều vui sướng, Cố Tuyết Nghi đi đến sân phơi thượng. Nhìn chằm chằm bóng đêm dưới sóng nước lóng lánh mặt biển nhìn một lát, cô nữ sĩ thật là hảo nhã. Hứng, bên cạnh đột nhiên truyền đến Long Chân thanh âm siêu, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn qua. Đi, Long Chân vẫn là ăn mặc ban ngày bikini, bên ngoài bộ màu trắng áo tắm dài. Nàng dựa sân phơi, nhìn Cố Tuyết Nghi, ánh mắt lãnh đạm chung hỗn loạn một tia ác ý, nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá. Lại thật sự xem thường Cố Tuyết Nghi nhạy bén độ, hôm nay là có cái gì vui vẻ sự sao? Cố nữ sĩ nhìn qua phá lệ vui vẻ, Long Chân miệng lưỡi bình tĩnh. Ngầm lại thiếu chút nữa cắn một ngụm nha, như vậy cao hứng. Chẳng lẽ là sau khi trở về, nàng lại cùng Yến Triều làm điểm cái gì? Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi, giơ tay vỗ khóe môi, nguyên lai nàng khóe môi thật sự kiều thật sự cao, một màn này dừng ở Long Chân. Trong mắt, tự nhiên càng chọc người, Cố Tuyết Nghi cười rộ lên. Liền như băng tuyết sơ dung, mặt mày động lòng người cực kỳ. Đại khái có thể đại biểu Hoa Quốc Mỹ nhân nhất đỉnh cấp kia một loại Mỹ, Long Chân càng xem càng cảm. Thấy ngực buồn, dứt khoát quay đầu đi trở về đi không hề nhìn, Cố Tuyết Nghi chớp hạ mắt. Lại thổi một lát gió biển, chính như Yến Triều theo như lời. Này 7 ngày thể nghiệm đích xác khó được, là nàng đời trước cũng không thể nghiệm quá, cho nên hẳn là sung sướng mà đi nếm thử một chút thẳng đến thật sự đợi đến mệt mỏi. Cố Tuyết Nghi mới xoay người vào phòng, Yến Triều đã từ phòng tắm ra tới. Hắn khép lại trước mặt notebook, ở xử lý công tác sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Triều gật đầu, như vậy ta trước nghỉ ngơi, Cố Tuyết Nghi đi tới mép giường. Nhấc lên chăn, nàng bỏ đi áo ngủ áo khoác, lộ ra bên trong đai đeo váy ngủ, nàng tuyết trắng bối cùng mảnh khảnh chân. Đều ánh vào Yến Triều trong mắt, Yến Triều nói, ta cũng nghỉ ngơi. Hướng thái thái học tập, ngủ sớm dậy sớm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi lại có điểm chột dạ, nàng thầm nghĩ. Ta lúc này mới tính toán phóng túng một hồi thử xem là cái gì tư vị nhi đâu, Cố Tuyết Nghi nằm. Xuống đi, túm qua chăn, bởi vì tâm tình phá lệ thoải mái duyên cớ. Nàng thực mau liền ngủ rồi, Yến Triều lúc này mới đi theo nằm ở trên giường, hắn nhắm mắt lại. Yên lặng số qua một giây, hai giây. Thẳng đến nửa giờ qua đi, Yến Triều không có lại dùng túm góc chăn tới làm thử, Yến Triều trở mình, Cố Tuyết Nghi ngủ đến mơ mơ. Màng màng, đột nhiên cảm giác được một cái trọng vật áp xuống tới. Theo sát nàng đã bị chặt chẽ khóa lại trong đó, động cũng không động đậy đến, đây là nàng trước nay không tao ngộ quá, Cố Tuyết Nghi trong đầu một. Giật mình, trong khoảnh khắc thanh minh, nhưng mí mắt muốn xốc lên lại không phải dễ dàng như vậy, Cố Tuyết Nghi. Gian nan mà khởi động mí mắt, gió biển thổi phất khởi song xa. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu tiến vào, vừa lúc cũng đủ Cố Tuyết Nghi thấy rõ là cái gì cảnh tượng, đầu tiên là một đoạn áo ngủ cổ áo, lại là hầu kết lại là commercial. Theo sát tuổi trẻ nam nhân ngủ dùng ánh vào nàng trong mắt, hắn ngũ quan tuấn Mỹ. Không thể bắt bẻ, cặp kia thường mang cho người áp lực thâm trầm cảm giác đôi mắt. Lúc này đang gắt gao nhắm mơ siêu khuôn mặt thế nhưng cho người ta lấy yên tĩnh an ổn cảm giác Yến. Triều gắt gao ôm nàng, Cố Tuyết Nghi hoảng hốt một cái chớp mắt là mộng. Không phải mộng, nam nhân nhiệt độ cơ thể tựa hồ so nàng càng cao một ít. Chậm rãi, Cố Tuyết Nghi liền cảm giác được có một chút nhiệt, cả người đều phảng phất bị một đoàn hỏa bao lấy, ấm áp đến qua phân, Yến Tổng. Ngoạc kép, Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, sửa lại khẩu, Yến Triều, bên tai lại như cũ chỉ có gió biển thanh âm, hô hô rung động, Cố Tuyết Nghi gian nan mà dãy dụa một chút. Lại không có thể tránh ra, nàng ánh mắt lướt qua Yến Triều vai. Lúc này mới thấy rõ. Chăn hơn phân nửa đều khóa lại nàng trên người, cho nên, là Yến Triều cảm giác được lạnh lẽo, vì thế bản năng chiều nàng nhích lại gần. Cố Tuyết Nghi dùng sức, tốt xấu là rút ra một cái cánh tay, nàng lao lực nhi mà duỗi tay muốn đi túm chăn. Đem chăn hướng Yến Triều bên kia túm một túm, Mơ Siêu chính là Yến Triều ở nàng tương phản phương. Hướng, cũng liền ý nghĩa, nàng bắt lấy chăn, đến liều mạng mà hướng Yến Triều bên kia dựa, mới có thể đem chăn mang qua đi túm. Không túm, tổng không thể phóng hắn mặc kệ, làm hắn đông lạnh cảm mạo đi. Muốn thật bị cảm, ngày hôm sau còn phải lây bệnh nàng. Cố Tuyết Nghi chiều Yến Triều phương hướng dựa đến càng khẩn. Sau đó duỗi tay bắt lấy chăn, hướng hắn sau lưng nỗ lực túm đi, ý đồ cái hảo vai hắn, nhưng Yến Triều lại đem nàng hướng trong lòng ngực khấu đến càng khẩn. Cố Tuyết Nghi mí mắt rực rực, một cái tay khác bản năng chống lại hắn ngực, sau đó ban ngày ký ức. Một chút đã bị câu ra tới, nam nhân đường cong rõ ràng cơ bụng. Cùng vừa lúc chỉ xuyên quần tây, Cố Tuyết Nghi cảm thấy thuộc hạ có điểm năng, phương diện nào đó chỉ độn dục vọng. Lúc này mới một chút theo bò vào đại não, Cố Tuyết Nghi nhắm lại mắt. Vẫn là đông chết hắn đi, chờ Cố Tuyết Nghi lại tỉnh lại. Yến Triều đã không còn nữa, chăn bị hoàn toàn ngủ thành một đoàn. Đem nàng gắt gao khóa lại trong đó. Phảng phất hóa thành một đoàn kén, Cố Tuyết Nghi trước nay không ngủ đến như vậy không quy củ. Quá, nàng xoa xoa đầu, gian nan mà bò lên, thái thái tỉnh, Yến Triều thanh âm vang lên, hắn hướng về phía notebook kia đầu so cái tạm dừng thủ thế. Sau đó đứng dậy đi tới Cố Tuyết Nghi bên người, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra càng quan tâm một cái. Khác vấn đề, nàng dựa đầu giường, lạnh giọng hỏi. Yến Tổng hôm nay có cảm mạo sao? Không có, Yến Triều mặt lộ vẻ một tia xin lỗi. Còn phải đa tạ thái thái nhượng lại một nửa chăn cho ta, thái thái trước rửa mặt. Ta đi cấp thái thái lấy bữa sáng, Yến Triều nói, hắn sớm đã đổi hào quần áo. Lại xuyên trở về ngày thường không chút cầu thả bộ dáng, Cố Tuyết Nghi lười biếng mà ứng thanh. Đáy lòng có điểm không cao hứng. Nhưng ngẫm lại cảm thấy không có gì nhưng không cao hứng. Là nàng đem chăn chiếm hơn phân nửa. Lại nói, tuy là mặt ngoài phu thê, cũng là phu thê, làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, đảm nhiệm cái gì thân phận, liền làm tốt chuyện gì. Đây là Cố Tuyết Nghi từ trước đến nay tín điệu. Yến Triều xoay người đi ra ngoài, Cố Tuyết Nghi lúc này mới đá văng ra chăn. Đứng lên, giày liền bãi tại nơi đó, trên mặt đất phô thật dày ấm nhung nhung thà Mơ Siêu. Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua, không có mặc giày, 7 ngày nghỉ phép, lại như từ trước giống nhau quy củ có ý thứ gì. Cố Tuyết Nghi đi chân trần xuống đất, sau đó tùy ý hợp lại kiện châm dệt áo khoác, đứng dậy đi rửa mặt. Chờ rửa mặt xong, nàng liền ngồi tới rồi sofa biên. Chờ Yến Triều đem bữa sáng lấy tới, cảm giác này đảo cũng không xấu. Nhưng lại tưởng tượng, ngày thường không phải có hầu gái sai xử sao? Yến Triều tác dụng giống như cũng không lớn. Ngô, mà notebook kia một đầu. Yến thị chú châu Âu công ty con cao quản nhóm. Mắt thấy camera hình ảnh sofa giật giật. Theo sát có ai ngồi xuống. Lộ ra một đoạn mảnh khảnh cánh tay, hướng lên trên là châm dệt áo khoác, là Yến tiên sinh thái thái. Ta đã trở về, Yến Triều đẩy cửa tiến vào, hai tay đều lấy đầy đồ ăn, vài giờ. Cố Tuyết Nghi lúc này mới hỏi, 11 giờ, Yến Triều nói. Đi trở về tới rồi sofa bên, đem trong tay đồ ăn đặt ở trên bàn, nhiều như vậy. Ân, ta cũng không có ăn. Chờ thái thái cùng nhau, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu, bàn trà có chút lùn, nàng nghĩ nghĩ. Dứt khoát ngồi trên mặt đất, Yến Triều cũng liền đi theo ngồi xuống, camera kia một đầu cao quản nhóm. Ly camera càng gần Yến Tổng, làm cho bọn họ càng có áp lực đâu. Yến Triều một lần nữa mở ra microphone, các ngươi tiếp theo nói, cao quản nhóm hốt hoảng rực rỡ. Lúc này mới thu hồi điểm lý trí, trời biết, ngần ấy năm. Bọn họ nơi nào từ Yến tiên sinh trên người, nhìn thấy quá như vậy sinh hoạt hóa thời điểm, cao quản nhóm gập ghềnh mà đã mở miệng, Hoa Quốc lời nói cùng tiếng Anh hỗn loạn. Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Hắn như vậy không kiêng dè nàng, nàng quay đầu lại nhìn mắt, thấy Yến Triều thần sắc như thường, cũng liền thu hồi ánh mắt, chỉ chuyên chú với trước mặt bữa sáng, nàng nhéo nĩa chọn chọn. Không ăn uống, không phải nàng bắt bẻ, mà là nàng thật sự vô pháp thói quen kiểu Tây bữa sáng. Yến Triều dư quang đem một màn này thu vào đáy mắt, hắn hỏi, làm sao vậy? Kia đầu cao quản sửng sốt, cũng ngơ ngác mà lặp lại một lần, làm sao vậy? Yến Triều lại là quay đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, hỏi, không thể ăn. Cố Tuyết Nghi gật đầu, cũng không che giấu, nói, cái này bánh mì, lại ngạnh lại làm, cái này format có điểm xú, thịt bò cũng không có gì hương vị, bánh kem lại quá mức ngọt nị. Cao quản nhóm liền như vậy đi theo một khối, nghe xong vị kia Yến Thái Thái như thế nào bắt bẻ nàng bữa sáng, thật là nằm mơ cũng không dám tưởng sinh hoạt hóa cảnh tượng a, ai có thể tưởng tượng được đến Yến tiên sinh cũng sẽ cùng như vậy bình dân sinh hoạt tương bàn bạc đâu. Yến tiên sinh không nên không dính khói lửa phàm tục sao? Liền ở cao quản nhóm hoảng hốt thời điểm, theo sát bọn họ liền nghe thấy Yến tiên sinh lại hỏi. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Hắn miệng lưỡi cùng bình thường nói chuyện ngữ khí không có gì khác nhau. Làm người rất khó phán đoán là cao hứng vẫn là không cao hứng, Cố Tuyết Nghi oai quá đầu. Hướng Yến Triều chớp hạ mắt, có thể chứ? Nàng nói, ngoặc kép, bánh bao nhỏ, Yến Triều, hảo, bánh bao nhỏ, còn có đâu, Yến Triều đều như vậy hào phóng. Cố Tuyết Nghi đương nhiên cũng sẽ không ngượng ngùng, sữa đậu nành khẳng định là không có. Sủi cảo tôm, nước chanh, hảo sao, Yến Triều theo tiếng, hảo kia này đó. Cố Tuyết Nghi chỉ trên bàn đồ ăn, đảo cũng không hảo lãng phí, Yến Triều. Ta ăn, Cố Tuyết Nghi vui sướng mà mị hạ mắt, Yến Triều nhìn về phía camera kia đầu. Các ngươi tiếp tục nói, không cần đình. Hội nghị ký lục tiếp theo là Mơ Siêu Thái Thái thay ta nghe. Ta đi làm cơm, Mơ Siêu, ta đi làm cơm. Ta đi làm cái cơm. Cao quản nhóm phảng phất bị sét đánh trúng, Yến tiên sinh như thế nào có thể nấu cơm đâu? Không phải, Yến tiên sinh như thế nào sẽ nấu cơm đâu? Yến tiên sinh không chỉ có thực nhân gian pháo hoa, hắn còn muốn đi chế tạo nhân gian pháo hoa. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, Yến Triều đã từ camera trước rời đi. Cố Tuyết Nghi nghi hoặc mà nhìn hạ Yến Triều bóng dáng, thái. Thái thay ta nghe, hành đi, Cố Tuyết Nghi thoải mái hào phóng mà dịch tới rồi Yến Triều vị trí. Đồng thời đem trên người áo khoác hợp lại đến càng khẩn, kia đầu cao quản nhóm lại trệ trệ, bọn họ. Thân ở châu Âu, đương nhiên đem châu Âu những cái đó bắt quái tiểu báo. Tạp chí, còn có in chờ mạng xã hội thượng ảnh chụp, đều nhìn cái biến, nhưng ảnh chụp đều cách khá xa. Rốt cuộc không thể so chân nhân quá phận mỹ lệ. Nhàn nhạt nước mắt, lại khi thế áp người, nói, nàng phun ra cái tự, cao quản nhóm không dám chậm trễ. Vội vàng nghiêm túc mà lại đi xuống nói, Cố Tuyết Nghi đem chính mình có thể nghe hiểu. Đều nhớ xuống dưới, mà kia đầu Yến Triều lập tức đi xuống lầu, dưới lầu đã náo nhiệt rất nhiều. Đại gia nhiều ít đều rời giường, sau đó lại thay đổi áo tắm, có mang lên phao cứu sinh đi trong biển 10 phút du. Cũng có khai du thuyền xoay quanh nhi, lòng chân chính mặt âm trầm, nhìn chằm chằm mặt biển, sau đó liền nghe thấy người kêu một tiếng, Yến Tổng, Long Chân, tính cả lão phao lơ đám người. Sôi nổi đều nhìn qua đi, Yến, chúng ta lại đây tâm sự, lão ma lâu nói, Yến Triều đốn đặt chân bước. Hỏi, phòng bếp ở đâu biên? Ha, lão ma lâu sửng sốt, Long Chân nhưng thật ra bay nhanh nói. Yến, người ăn không quen cơm Tây phải không? Trên thuyền có Hoa Quốc đồ ăn đầu bếp, lão ma lâu gật đầu nói. Đúng vậy, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Buổi sáng nhà ăn có một góc chuyên môn đặt rất nhiều Hoa Quốc đồ ăn. Ngươi không thích nói, còn có thể làm đầu bếp mặt khác vì ngươi làm ngươi thích thái sắc, lão ma lâu nhưng không nghĩ ở. Như vậy việc nhỏ không đáng kể thượng, đắc tội Yến Triều nhìn thân sĩ dễ nói chuyện. Trên thực tế lại là tính tình nhất cổ quái Hoa Quốc người, nếu không phải như vậy. Bọn họ cũng không cần riêng đi học Hoa Quốc lời nói, không cần. Nói cho ta phòng bếp ở nơi nào là được, Yến Triều nói. Ta thái thái ăn không quen trên thuyền cơm Tây, Long Chân một chút liền thay đổi cái sắc mặt, lão. Mà lâu nói, úp, như vậy, kia Yến thái thái thích ăn cái gì? Ta thỉnh đầu bếp rất lợi hại, nghe nói ở các nơi quốc nội cũng rất có danh khí. Sẽ làm rất nhiều tự điển món ăn, Yến Triều nhíu hạ mi, lão Ma Lâu lập tức sửa lời nói. Phòng bếp ở bên kia, ta bồi ngươi qua đi. Yến Triều gật đầu, Long Chân nhịn không được hỏi ra thanh. Yến, ngươi đi phòng bếp làm gì? Yến Triều lúc này mới mặt không đổi sắc, dõng dạc nói, bọn họ không bằng ta làm ăn ngon, Long Chân mất thanh. Ngươi phải thân thủ cho nàng làm bữa sáng. Mà Yến Triều thân ảnh đã đi xa, Edno rất là khiếp sợ. Theo sau hắn cười lên tiếng nói, Yến như vậy thích hắn thái thái. Hades chết chắc rồi, Long Chân phiền chán mà nhìn hắn một cái. Nghĩ thầm, người mới chết chắc rồi, Hắc Đào nam nhân đều nhịn không được cảm thán một tiếng. Thật kỳ diệu, Long Chân mau tức chết rồi, nàng cắn chặt răng. Hắn này đôi tay. Thiêm quá không biết nhiều ít thượng trăm triệu hợp đồng, có thể lấy thương, có thể thao bàn, như thế nào có thể, nàng đột nhiên cất cao thanh âm, như thế nào có thể cho nữ nhân kia nấu ăn, Hắc Đào nam nhân sờ sờ cằm, nàng nhất định có cái gì độc đáo chỗ, xen vào việc người khác. Ra tay tàn nhẫn bức cho Thạch Hoa kế tiếp bại lui liền tính độc đáo chỗ sao? Long Chân mắng, đương nhiên, Hắc Đào nam nhân gật đầu. Nàng là cái lợi hại hoa quốc nữ nhân, điểm này chính là nàng độc đáo chỗ, ngươi cũng lợi hại, cho nên ngươi mới có thể làm hoa mai không phải sao? Long Chân cười lạnh một tiếng, ta không giống nàng xen vào việc người khác, nhưng ta có thể so nàng ác hơn nhiều, chờ xem đi, ta sẽ vặn gãy nàng cánh tay, băm nàng lỗ tai, cắt nàng mặt. Hoa quốc lịch sử, người biết Lữ Thái Hậu như thế nào đối đãi nàng trượng phu sủng cơ sao? Nàng đem người làm thành nhân trệ, Hắc Đào nam nhân xách một tiếng. Ngươi sẽ không sợ Yến Triều đem ngươi cũng làm thành nhân trệ. Long Chân thay đổi mặt, không nói, Hắc Đào nam nhân thực mau nói lên khác lời nói. Phòng gần nhất không tốt lắm liên hệ, ta hoài nghi hắn có khác tính toán, nói lên cái này. Long Chân liền càng khí, lần này nàng riêng cẩn thận lục soát Cố Tuyết Nghi tin tức. Đặc biệt là hoa quốc quốc nội, vô số người khen còn chưa tính, nàng còn thấy một chương ảnh chụp, là minh tinh thí lộ ra chàng, Phong Du thình lình ở trong đó. Phong Du cùng Yến Triều không hợp, vậy sẽ chỉ là cùng Cố Tuyết Nghi có quan hệ cá nhân. Hoa quốc truyền thông còn lấy này tới đại tác phẩm tuyên truyền. Hắn chính là cái bệnh tâm thần, làm hắn làm khối vuông, liền không thích hợp, Long Chân âm u mà nói, ngươi cũng biết hắn là cái bệnh tâm thần. Nếu lúc trước hắn không phải làm khối vuông, hắn nên làm Hắc Đào, vẫn là làm hắn làm khối vuông đi, Hắc Đào nam nhân cười khẽ nói, hắn cùng Yến Triều thái thái có. Quan hệ cá nhân, Long Chân nói, phải không? Hắc Đào nam nhân lại lần nữa kinh ngạc. Nhưng thực mau hắn liền cười, nam nhân cùng nữ nhân chi gian quan hệ cá nhân, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Như vậy ngươi là có thể nghĩ cách đem Yến Triều thái thái lộng cấp phong, là Long Chân đáy lòng. Lúc này mới dễ chịu điểm mơ siêu nhưng là nghĩ đến nữ nhân kia ở Hoa Quốc như vậy được hoan nghênh. Ngoại trên mạng mắng nàng đều biến thiếu, Long Chân đáy lòng liền ngăn chặn không được ghen ghét chỉ có giống nàng như vậy. Mới là lợi hại nữ nhân, Cố Tuyết Nghi so bất quá nàng, nàng cũng sẽ không làm Cố Tuyết Nghi so qua. Nàng, kia lão đầu Mallory trơ mắt mà nhìn Yến Triều động tác thuần thục mà làm xong bữa sáng. Sau đó lập tức lên lầu, lão Mallow nhìn chính mình riêng chuẩn bị đầu bếp cho nên đầu bếp có. Ích lợi gì đâu, Cố Tuyết Nghi đã đói là chờ bữa sáng bưng lên. Nàng thực mau liền ăn xong rồi, Yến Triều lúc này mới buông xuống vãn khởi tay áo. Khai xong rồi dư lại hội nghị, hắn đơn giản ăn điểm cơm Tây. Sau đó liền khép lại notebook, nói, du thuyền thiết có sòng bạc, trường bán, nếu ngươi tưởng khai du thuyền, khai tàu ngầm, cũng có thể trường bán. Ân, Yến Triều nói. Nước ngoài cầm súng hợp pháp, ngươi phải thử một chút sao? Cố Tuyết Nghi gật đầu, bọn họ thời đại đã có hỏa khí. Chỉ là tài nghệ quá mức lạc hậu, chế tạo suất cũng quá thấp hèn. Càng miễn bàn còn có chút dễ dàng xuất hiện tạc thang thương cập người một nhà tình huống. Cố Tuyết Nghi cũng liền không chạm qua kia đồ vật, Cố gia người khi đó vẫn là càng tôn sùng vũ khí. Lạnh chiến thắng, Yến Triều lấy thượng tây trang áo khoác. Chúng ta đây đi thôi, hai người một khối đi xuống lầu, mà kia đầu khai xong sẽ cao quản nhóm lại. Như cũ đã lâu cũng chưa có thể lấy lại tinh thần, bọn họ chỉ sợ phải tốn thật lâu thời gian. Mới có thể tiêu hòa Yến tiên sinh thân thủ vì thái thái nấu cơm chuyện này, Yến Triều mang theo Cố Tuyết Nghi đi trường bán. Lão Ma Lâu đám người nghe được tin tức sau, lập tức cũng theo qua đi, Long Chân nhịn không được bật cười. Nàng đi nơi đó làm gì? Edno nói, có lẽ là đi thưởng thức Yến Triều tư thế oai hùng, thưởng thức xong lại làm một pháo sao? Long Chân sắc mặt một chút liền không hảo, loại này thời khắc chính là dùng để thể hiện nam tính mị lực tính cùng huyết cùng lực lượng. Luôn là lẫn nhau đan chéo không phân ra, ta gần nhất thương pháp tương đương không tồi, Long Chân nói, hắc đào nam nhân trở về phía dưới. Như thế nào, ngươi còn tưởng làm bộ một thương bắn không chuẩn, đem Cố Tuyết Nghi đánh chết sao? Long Chân có một cái chớp mắt là hiện lên cái này ý tưởng, nhưng thực mau. Nàng liền đình chỉ, có Yến ở bên cạnh, cứ việc Long Chân không nghĩ thừa nhận. Nhưng nàng cũng không thể không nói ra sự thật, nàng miễn cưỡng cười hạ nói. Sẽ chỉ là ta trước bị đánh chết, Yến Triều thương pháp vừa nhanh vừa chuẩn, thắng qua nàng quá. Nhiều, hắc đào nam nhân cười, bước đi vào trường bắn, Long Chân theo sát ở phía sau. Đáy lòng càng thêm khó chịu, hắc đào thế nhưng đều nhớ kỵ Cố Tuyết Nghi hoa quốc tên. Trường bắn nội, Yến Triều ăn mặc màu đen tây trang. Ôn nhã bên trong lại lộ ra một tia hỗn huyết tinh lệ khí, mà hôm nay Cố Tuyết Nghi lại xuyên chính. Là màu trắng áo khoác nhỏ, cùng màu trắng dương nhung váy ngắn. Phía dưới đặng một đôi màu nâu bốt, mỹ lệ ưu nhã, lại còn lại táp lại sắc bén, hắc bạch hai sắc. Ghé vào một chỗ, phá lệ chói mắt, Yến Triều thấp giọng cùng Cố Tuyết Nghi giới thiệu những cái đó thương. Giới, Cố Tuyết Nghi nghe được nghiêm túc, Long Chân đám người đến gần. Tự nhiên cũng liền nghe xong cái rõ ràng, quả nhiên. Nàng rốt đặc cắn mai. Long Chân chỉ là đơn thuần ghen đố kỵ, lão Ma Lâu đám người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại là lưu tâm tới rồi những thứ khác, nếu Yến Triều thái thái thật sự như vậy lợi hại. Nhẹ nhàng liền lược đổ thạch hoa, còn có đem bảo hâm bùi ra tỉ đệ chơi đến xoay quanh trải qua. Như vậy nàng nếu gặp lại điểm thương, giới, kia chẳng phải là cung cấp với một cái phiên bản Yến Triều. Kia Yến Triều chẳng phải cung cấp với như hổ thêm cánh. Kia đã có thể càng phiền toái. Lão Fowler thấp giọng cùng Long Chân nói mấy câu, Long Chân gật gật đầu. Đi ra phía trước hỏi, Cố nữ sĩ phải thử một chút thương pháp sao? Cố Tuyết Nghi cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói. Còn ở học Yến là nam nhân, giáo ngươi không nhất định học được sẽ. Ta đồng dạng là nữ nhân, ta sẽ chơi thương. Không bằng ta tới giáo ngươi, Yến Triều ninh hạ mi, trực giác đến Long Chân đôi mắt trường đến đế dày, nửa điểm xem mặt đoán ý đều sẽ không Yến Triều. Lạnh giọng cự tuyệt, không cần, Long Chân cố nén ghen ghét, cười nói, ta nghe ta ba ba nói, Yến phía trước nói, muốn nghe thái thái, kia hiện tại có phải hay không hẳn là từ Cố nữ sĩ qua lại ứng đâu. Yến Triều lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, hắn đều còn không có thể đem Cố Tuyết Nghi ôm vào. Trong ngực giáo nàng luyện thương, Long Chân liền muốn làm như vậy. Long Chân tính thứ gì? Đúng không, Cố nữ sĩ? Long Chân nhìn về phía Cố Tuyết Nghi trong lòng thở dài, như thế nào luôn có người muốn đưa tới cửa tới cấp nàng biểu diễn tiết mục đâu? Cố Tuyết Nghi chỉ nơi xa bia ngắm. Vậy thỉnh Long tiểu thư trước cho chúng ta bộc lộ tài năng đi, Long Chân cầu mà không được. Cao hứng mà liền đi lấy thương cùng tử. Đạn, nàng xoay đầu, nâng hạ cằm nói, cô nữ sĩ trước nhìn xem cái này sơ cấp nhất bán bia. Lúc sau chúng ta lại đánh di động bia, còn có sống bia, Nga, bất quá cô nữ sĩ khả năng chưa thấy qua, sợ làm sợ ngươi, ha ha, Cố Tuyết Nghi không để ý tới nàng, thấp giọng cùng Yến Triều nói, chúng ta chạm bên cạnh xem liền hảo, Yến Triều nhấp môi không vui. Ngoặc kép, nàng thương pháp cực lạn, Cố Tuyết Nghi, không quan hệ, dù sao nhìn ngoạn nhị Yến Triều lại là chợt cúi đầu. Cơ hồ gần sát nàng bên tai, nhẹ nhàng mở ra môi, còn chạm vào hạ nàng vành tai, lại ngứa lại nhiệt Yến Triều tiếng nói khàn khàn nói. Ta thương pháp cực hảo, Cố Tuyết Nghi, mà một khắc đầu Hades nơi ở Yến Văn Hoành cùng Yến Văn Bách đau khổ lưu thủ, đại tẩu người đâu. Ngoặc kép, hết chương.